Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Thương Thành năm thứ nhất tự sát vài cái, đồn đại liền lại bắt đầu, nói nơi này ta hồ, nhưng có người liền nói, địa phương nào không chết hơn người, những người đó cố tình muốn tới nơi này tự sát. Có biện pháp nào? Năm thứ hai, năm thứ ba vẫn là có người tử vong. Đại đa số đều là tự sát. Từng có hai cái là bị tạt ở thang máy. Chết có điểm thảm mà lúc sau đồn đãi càng là ồn ào huyên náo. Bất quá cư dân khu vẫn luôn không có việc gì. Lúc này mới không ai nháo lên. Mỗi năm chết người, hướng thành quân tiêu phí tuyệt bút đi bồi thường. Liền tính như thế, cái này thương trường vẫn là kiếm lời không ít. Chính hắn ở bên trong cũng có mấy cái cửa hàng, làm bán sỉ sinh ý. Sinh ý tốt không được, mấy năm nay dần dần lại đây. Thân thể thượng không có gì ảnh hưởng. Hắn cũng liền dần dần quên những cái đó lời đồn. Cho rằng phía trước những cái đó lão bản chết đều là ngoài ý muốn. Cũng cho rằng kia phong thư từ là người khác trò đùa dai. Thẳng đến khoảng thời gian trước, cái loại cảm giác này lại đã trở lại. Hình như có người đi theo. Buổi tối luôn là ác mộng. Ban ngày không tinh thần. Mấy ngày hôm trước còn từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Thẳng đến đây là Mã Thành Hướng mới rõ ràng ý thức được. Những cái đó căn bản không phải lời đồn. Nhớ tới lúc trước kia phong thư từ cùng Ngọc Bội. Ngọc Bội vẫn luôn mang ở trên người. Móc ra tới vừa thấy, mặt trên tất cả đều là cái khe, dập dạp, chỉnh khối Ngọc Bội cùng muốn vỡ vụn giống nhau. Mã Thành Hướng có chút dọa đến. Suy đoán này Ngọc Bội có phải hay không mau mất đi hiệu lực, cho nên vài thứ kia lại truyền đi lên. Hắn sợ, cho nên bắt đầu tìm phong thủy sư. Phía trước tìm mấy cái không cần hỏi, gì dùng cũng chưa. Thẳng đến gặp phải Cố Khâm, trực tiếp chỉ ra vấn đề nơi. Cố Khâm nghe xong, mày túc hạ. Nàng xem qua kia phiến địa phương chỉnh thể cách cục chính là bát quái vây âm trận. Nàng nhưng không tin động như vậy đại trận thế gắt gao là vì vây khốn mấy cái bạc hồn làm người này phát tài, kia địa phương khẳng định còn vây có khác đồ vật. Đến nỗi mỗi năm uổng mạng người âm hồn sợ hơn phân nửa là vì nuôi đấng kia đồ vật. Cho nên cái này trận pháp chính là vì lộng âm hồn uy thực phía dưới đồ vật mà thôi. Như vậy, kia địa phương rốt cuộc đè nặng một cái gì ngoạn ý. Đại sư, ngài nhưng nhất định phải cứu ta. Mã Thành Hướng có chút luống cuống. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta nhất định cấp. Cố Khâm xem xét hắn liếc mắt một cái, không hé răng. Mã Thành Hướng loại tình huống này cũng không tính phức tạp. Hết thảy đều là bởi vì cái kia bát quái vây âm trận mà thôi. Cho nên chủ yếu bài trừ trận pháp có thể. Cái này liền không dễ dàng. Bài trừ trận pháp bên trong trấn áp đồ vật khẳng định liền phải ra tới. Mã Thành Hướng làm này trận pháp nghiệp chủ, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Người thường căn bản không chịu nổi loại này trận pháp. Cho nên trước hai cái lão bản đột tử tới rồi Mã Thành Hướng nơi này, hắn nói có người cho hắn một phong thơ cùng một quả ngọc bội. Người nọ hiển nhiên chính là bày ra này trận pháp người. Người nọ hẳn là sợ Mã Thành Hướng ở chết, nơi này chính phủ liền sẽ từ bỏ, đến lúc đó trở thành một mảnh hoang phế công trường, trận pháp liền sẽ không hoàn thành. Cho nên mới ra tay giúp Mã Thành Hướng một phen. Cố không nhìn xuống ngựa Thành Hướng ngọc bội, quả nhiên là cái pháp bảo, hơn nữa phẩm chất không thấp. Bằng không cũng chịu đựng không nổi 10 năm. Chẳng qua đến bây giờ này pháp bảo đã hoàn toàn báo hỏng, không có bất luận tác dụng gì. Mã Thành Hướng nếu là lại vãn mấy ngày tìm tới nàng, sợ người khác không có. Hơn nữa nàng khai thiên nhãn, Mã Thành Hướng vừa rồi nói đều là thật sự. Cố Khâm hỏi hắn, ngươi hẳn là biết ngươi chỗ đó dễ dàng người chết, kiếm chính là tiền của Phi Nghĩa, cũng chính là lợi dụng người chết thế ngươi kiếm tiền đi. Mã Thành Hướng kỳ thật đã sớm ý thức được, nhưng hắn không thừa nhận. Cố đại sư, ta không có, ta rốt cuộc không hiểu phong thủy. Nơi nào sẽ biết kia địa phương kiếm chính là tiền của Phi Nghĩa. Cố Không khẽ hừ nhẹ thanh, không vạch trần hắn, chỉ nói, muốn ta giúp ngươi cũng có thể. Bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Cố đại sư nói thẳng chính là, ta muốn ngươi công ty cổ phần một nửa. Cái gì? Mã Thành Hướng từ vị trí thượng nhảy lên. Cố đại sư, ngài thật liền quá không đạo đức. Hắn nguyên bản nghĩ liền tính trước mắt này tiểu cô nương công phu sư tử ngoạm muốn mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn. Chỉ cần có thể giúp hắn, cấp liền cho. Nhưng hắn không nghĩ tới này tiểu cô nương đâu chỉ công phu sư tử ngoạm, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Cố đại sư, ngài biết một nửa cổ phần có bao nhiêu, giá trị nhiều ít sao? Cố Không đương nhiên là biết đến. Ngô tính không tồi nói, giá trị hẳn là cũng có mấy trăm triệu đi. Mã Thành Hướng thấy nàng vân đạm phong khinh bộ dáng, đều có chút cấp khí chứ. Cố đại sư, ngài cũng biết này một nửa cổ phần thị trường đại khái giá trị vài trăm triệu, kia ngài làm sao dám khai cái này khẩu? Cố Khâm ngược lại cười một cái, Mã lão bản, ngươi cảm thấy chính mình mệnh cùng này mấy trăm triệu so sánh với như thế nào? Huống chi, nàng muốn một nửa cổ phần, bất quá là vì làm những cái đó tiền thế Mã Hướng Thành chuộc tội. Nơi nào là thật sự tham tài, hắn lợi dụng loại này âm tà biện pháp tới kiếm tiền. Liền tính hắn không nghĩ giết người, nhưng hắn ở biết nơi này chỉ có đột tử nhân tài có thể kiếm tiền, lại nửa điểm không ngăn lại, này liền sai rồi. Theo lý thuyết, hắn lưng đeo nhiều người như vậy mệnh, Cố Khâm đều mặc kệ hắn. Nhưng nàng phát hiện người này đều chính mình thê tử hài tử đều thực hảo. Như vậy, có tiền, cũng chỉ có hắn thê tử một vị nữ nhân mà thôi. Chẳng sợ hắn thê tử có đôi khi cùng cái người đàn bà đen đá giống nhau, thích mắng hắn, cũng không thế nào ôn nhu. Hắn cũng chưa xuất quỹ quá. Như vậy một người, Cố Không biết hắn bản tính đương nhiên không xấu, nhưng hắn vì kiếm tiền, lại đích đích xác xác trơ mắt nhìn như vậy nhiều người đi tìm chết. Cho nên Cố Không mới mở miệng muốn nhiều như vậy. Mấy thứ này nàng cơ bản đều sẽ dựa theo thị trường đi chợ, giúp những cái đó có yêu cầu người, cũng coi như vì Mã Thành Hướng chuộc tội. Mã Thành Hướng nghe xong Cố Khâm lời nói liền cấp khí cười. Cố đại sư, nói hay không ngài có phải hay không thật sự có thể cứu ta? Liền tính thật sự có thể, này một nửa cổ phần cũng thật sự quá nhiều. Nếu không như vậy, ngài nếu là thật có thể giúp ta, chờ giải quyết sau, ta cho ngươi 5.000 vạn như thế nào? Không được. Cố Khâm ngồi không nhúc nhích, một nửa cổ phần không thương lượng, ta đi trước nghỉ ngơi. Mã lão bản, ngươi nghĩ kỹ ở trả lời ta đi. Nói trực tiếp đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa nhìn Mã Thành Hướng. Đây là làm hắn chạy nhanh đi ra ngoài, đừng quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Mã Thành Hướng chán nản, đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm Cố Khâm nhìn ngôn, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói cái gì đều lời nói, chuẩn bị chạy lấy người. Mã tiên sinh, Cố Khâm lại đột nhiên gọi lại hắn. Đợi lát nữa ngươi trở về thời điểm tiểu tâm bầu trời. Dạ, cái này cầm mà ni. Đưa cho Mã Thành Hướng một cái túi thơm. Bên trong chính là bùa hộ mệnh. Đợi lát nữa nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Mã Thành Hướng ngơ ngẩn, sắc mặt xanh trắng, cũng không biết Cố Khâm như thế nào đột nhiên nói lời này. Chần chờ hạ, hắn vẫn là tiếp nhận Cố Khâm trong tay đồ vật. Chờ Cố Khâm đem cửa đóng lại, hắn ở ngoài cửa đứng một hồi mới nhéo túi thơm rời đi. Trên đường thời điểm, Mã Thành Hướng có chút đoán được Cố Khâm cho hắn cái này bùa hộ mệnh ý nghĩa. Có phải hay không kia khối ngọc bội cũng cùng bùa hộ mệnh không sai biệt lắm. Ở hộ hắn 10 năm sau, rốt cuộc mất đi tác dụng, cho nên hết thảy ách nạn lại bắt đầu. Nhưng nàng vì cái gì một hai phải hiện tại cho nàng thứ này? Còn có tiểu tâm cái gì? Bầu trời, tiểu tâm bầu trời cái gì? Xe thực mau quẹo vào, ly khách sạn càng ngày càng xa. Mã Thành Hướng là tính toán về nhà, đi ngang qua một khối kiến trúc công trường thời điểm, xe bỗng nhiên sát trụ. Mã Thành Hướng ngẩn ngơ, hắn không phanh xe à, xe như thế nào dừng lại, chân dẫm tưởng bộ ly hợp, kia biết xe vẫn là không chút sứt mẻ, thầm mắng một tiếng, đang định xuống xe kiểm tra, trước phòng bỗng nhiên truyền đến bùm một tiếng vang lớn. Mã Thành Hướng ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rút lại hạ, tựa không thể tin được trước mắt chứng kiến. Chính phía trước 10 mét xa khoảng cách, một đại căn thép thẳng tắp cắm trên mặt đất. Hiển nhiên kia một tiếng vang lớn là này căn thép nện ở trên mặt đất vọng lại. Chỉnh cùng thép rơi vào đi không ít, có thể tạp thành như vậy, ít nhất đến từ 10 lâu rơi xuống. Mã Thành Hướng có chút phát run, nếu không phải vừa rồi xe đột nhiên dừng lại, kia, như vậy này căn thép liền nện ở hắn trên xe, xe rốt cuộc như thế nào dừng lại? Mã Thành Hướng đầu óc loạn thành một đoàn, cái kia bị hắn treo ở xa tiền đương trang trí vật túi thơm giờ phút này đột nhiên tự cháy, thực mau liền đốt sạch. Thành một tiểu đoàn màu đen bột phấn dừng ở trong xe thảm thượng. Mã Thành Hướng sắc mặt kịch biến, biết vừa rồi chỉ sợ là này bùa hộ mệnh cứu hắn một mạng. Kia Cố đại sư thế nhưng liền hắn ra tới sẽ gặp phải nguy hiểm đều đoán trước tới rồi. Rốt cuộc có chút cấp dọa sợ, đã trải qua loại chuyện này hắn mới biết được chính mình đang ở trải qua cái gì. Loại này trải qua có bao nhiêu đáng sợ, mới biết được sinh mệnh cỡ nào quý giá. Hắn thậm chí rất rõ ràng, cái kia Cố đại sư loại này bản lĩnh, căn bản không vài người có. Hắn tưởng lại tìm một cái ra tới đều khó, thậm chí không đợi hắn tìm được, chính mình nói không chừng liền chết trước. Xe ngừng ở tại chỗ. Mã Thành Hướng tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng cắn răng một cái, thay đổi xe đầu chiều khách sạn đi. Trở lại khách sạn, đi vào cửa phòng, Mã Thành Hướng gõ cửa. Không một hồi Cố Khâm ra tới mở cửa, nhìn đến hắn trở về tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ nói, vào đi. Mã Thành Hướng đi vào đi hỏi, Cố đại sư, ngài mới vừa rồi là không phải nhìn đến ta hội ngộ thấy cái gì nguy hiểm? Cố Khâm ân thanh không gạt, là đã nhìn ra, vừa rồi nếu là không giúp ngươi một phen, kỳ thật ngươi cũng không chết được, trọng thương mà thôi. Mã Thành Hướng bị nghẹn nói không nên lời lời nói. Trong lòng đối Cố Khâm lại sợ lại là kính nể, suy nghĩ nửa ngày, hắn nhịn không được nói. Cố đại sư, thật sự không thương lượng đường sống, một hai phải giống nhau cổ phần. Cố không gật đầu, không thương lượng, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ngươi hiện tại muốn tìm người cứu ngươi đều khó, ta kỳ thật cũng không quá lớn nắm chắc, bởi vì không rõ lắm kia địa phương trấn áp chính là cái gì ngoạn ý. Kia đồ vật nếu là không giải quyết, ngươi phòng trường sống không quá 3 ngày. Mã Thành Hướng không hé răng, đợi vài phút mới cắn răng nói, hành, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta liền cho ngươi một nửa cổ phần, nói cái gì rốt cuộc vẫn là mất mạng quan trọng. Muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì, mệnh không có, tiền cũng vô dụng, Cố Khâm nói, mấy ngày nay ngươi cũng trước đừng đi trở về, thời khắc cùng ta một khối đi, ngươi đi trước cách vách nghỉ ngơi, buổi tối ta sẽ ở qua đi tiểu khu một chuyến nhìn xem monster, Mã Thành hướng cấp trong nhà gọi điện thoại, ở khách sạn định rồi phòng. Cố Khâm qua đi bố trí trận pháp, bảo hắn mấy ngày nay bình an. Hết chương.